lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, mục đích nơi. Đại Lôi Âm Tự, oanh, Thanh Hoa Đại Đế bị Tôn Ngộ Không một gậy đập bay. Tiến đụng vào dưới chân thiên cung kiến trúc bên trong, đem một khu vực lớn đều biến thành rồi phế tích. Trọng thương không thể lại lên. Một bên khác, Dương Tiễn Tam Tiêm Lưỡng nhận đao cũng xuyên thủng Tử Vi Đại Đế lồng ngực. Đem nó chống ở, thương, trên, nhìn lên dày đặc tàn khốc. Nhưng so với Đường Lạc lộ ra lưu ly cốt trảo, bắt lấy Ngọc Đế đầu bộ dáng, liền không coi vào đâu. Nam Cực Tiên ông thu tay lại, chủ động cùng Na Cha kéo dài khoảng cách. Na Cha nghĩ muốn truy, nhìn xem tình huống chung quanh, lại dừng lại, không cao hứng. Đường Lạc nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh chỗ này. Thái Bạch Kim Tinh nhìn chằm chằm Đường Lạc một mắt, bóng người giảm đi, hóa thành một đạo bóng mờ biến mất. Đường Lạc đám người không có truy kích, nghĩ muốn truy cũng đuổi không kịp. Trừ phi Đường Lạc trước giờ đối Thái Bạch Kim Tinh thi triển sinh tử Phật Quốc, mà lại để Thái Bạch Kim Tinh rời đi vốn là ở Đường Lạc kế hoạch bên trong. Hắn không đi, còn có ai có thể ổn định mật báo, đem phát sinh sự tình nói cho Di Lạc nghe đâu. Vây xem toàn bộ quá trình chiến đấu, chính là cuối cùng một kiếm bị bài xích ở ngoài, nhưng cũng sau khi thấy quả Thái Bạch Kim Tinh là hoàn mỹ nhất nhân tuyển, những người khác, Đường Lạc không yên lòng, mà để Thái Bạch Kim Tinh chạy mất, cũng là có nói pháp. Vị này người hiền lành cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha quan hệ cũng không tệ, tha hắn một lần rất bình thường. Dưới chân thiên cung, lượng lớn thần tiên, thiên binh thiên tướng súng lại tới đây, nhìn lấy giữa bầu trời Đường Lạc bốn người. Ở thiên cung bên trong, bọn hắn không thể bay, cũng liền Tứ Ngự Đại Đế có đặc quyền. Về phần Đường Lạc bọn hắn, thì là đối cứng lấy cấm bay đại trận trên cao nhìn xuống. Nếu như không phải là đại trận này còn có thể ngăn cản người của thiên đình, Tôn Ngộ Không nói không chừng đã một gậy cho nện lật rồi. Không có bị thương Nam Cực Tiên ông ngăn cản bộ phận muốn động thủ thần tiên, còn có những thiên binh thiên tướng kia, không để cho bọn hắn tiếp tục chịu chết. Đường Huyền Trang bị thương nghiêm trọng không sai, nhưng Tôn Ngộ Không bọn hắn không có bị thương. Tiếp tục đánh, có thể hay không bắt lấy bọn hắn là ẩn số. Thiên cung bị hủy lại là chuyện khẳng định, nhìn qua suy yếu nhất, cũng có khả năng nhất bị cầm xuống Đường Huyền Trang. Trong tay còn nắm vuốt Ngọc Đế. Ngọc Đế chịu rồi không phải là Chu Tiên kiếm trận chi kiếm, một kiếm. Mặc dù lấy Đại La chi cảnh kháng trụ rồi không chết, nhưng cũng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đừng nói hiện tại không có sức tái chiến, ở tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, hắn đều sẽ suy yếu được như là phàm nhân một dạng. Ngọc Đế đã sa vào đến chiều sâu hôn mê bên trong. Không chết, cũng chỉ là không chết. Đường Lạc nhấc lên Ngọc Đế, giống như là lay động một cái rách dưới búp bê vải một dạng. Lay động hai lần, còn muốn đánh sao? Nam Cực Tiên ông mở miệng nói rằng, Thánh Tăng các ngươi ý muốn như thế nào? Xem như Tứ Ngự Đại Đế một trong, Ngọc Đế trọng thương hôn mê, Thái Bạch Kim Tinh chạy trốn, mặt khác hai cái, một cái trọng thương không thể lại lên, một cái khác còn bị chân chính hiển thánh chân quân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn chống ở trước người. Cũng chỉ có hắn có thực lực, có tư cách đứng ra đại biểu thiên đình cùng Đường Lạc bọn hắn nói một chút. Cũng may Đường Huyền Trang sư đồ, còn có Dương Tiễn, Na Cha nghĩ muốn đàm. Nếu như bọn hắn không quan tâm, giết chết Ngọc Đế sau lại đại náo một hồi, liền sẽ lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi thiên đình, mà không phải hiện tại thiên cung một phân thành hai tình huống. Chúng ta ý muốn như thế nào? Đường Lạc cười rồi một tiếng. Chẳng lẽ không phải các ngươi thiên đình nếu muốn cùng chúng ta là địch sao? ta nghĩ muốn hỏi một chút, các ngươi thiên đình ý muốn như thế nào? Ngoặc kép, Nam Cực Tiên ông không nói gì. Thiên đình ý muốn như thế nào? Nói thật, hắn thật không biết rõ à. Xem như Sơn Hải giới lão nhân, hắn nhưng thật ra là phản đối cùng Đường Lạc lên cái gì xung đột. Chẳng phải là đuổi theo giết rồi một cái Tần Nhiễm Vương sao? Mất mặt là mất thể diện một điểm, nhưng xử lý lạnh một chút. Thời gian trôi qua, còn có ai sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ này chuyện? À, mặt sau còn có một cái khí vận tôn giả. Nhưng đây không phải là còn có Dương Tiễn ở nha. Đây chính là tiền nhiệm hiền thánh chân quân, chân chính thiên đình lão nhân. Vì thiên đình chảy qua máu, lập qua công, đồng thời cho tới bây giờ không thấy Ngọc Đế. Ngược lại Ngọc Đế muốn gặp hắn Dương Tiễn. Xuân Thu bút pháp một chút, để khí vận tôn giả biến thành thiên đình phản nghịch liền xong việc. Nhiều hoàn mỹ, làm sao thiên đình đương ra làm chủ người không phải là hắn. Ngọc Đế một lời quyết chi, Nam Cực Tiên ông cũng chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Ở thời khắc mấu chốt còn muốn đứng ra vì thiên đình mà chiến. Đây là không thể càng biến vấn đề lập trường. Hắn lại không phải Na Cha. Dương Tiễn, nguyên bản đối thiên đình liền không có cái gì lòng trung thành. Tính tình đi lên rồi, nói phản liền phản, động thủ không chút do dự, cũng sẽ không lưu quá nhiều thể diện, biến thành cục diện bây giờ. Nam Cực Tiên ông còn muốn vì toàn bộ thiên đình cân nhắc, chùi đít giải quyết tốt hậu quả. Kỳ thực đứng ở Ngọc Đế lập trường trên, Nam Cực Tiên ông không phải là không thể lý giải lựa chọn của hắn cách làm. Nhưng người nhà cuối cùng không có đánh qua, vậy liền không có gì đáng nói. Kẻ thất bại, tất cả đều là sai lầm. Đường Lạc thái độ lại làm càn, phách lối, Nam Cực Tiên ông cũng chỉ có thể thụ lấy. Này chuyện, là ta thiên đình chi sai. Nam Cực Tiên ông trầm mặc một hồi, chủ động đem sự tình nhận xuống. Không, không, Đường Lạc lung lay Ngọc Đế. Ngươi cho rằng ta là tới cùng các ngươi tranh luận đúng sai. Kia thánh tăng ý tứ là, Nam Cực Tiên ông hỏi nói, Đường Lạc cười một tiếng, không có quan hệ đúng sai, không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thực ta tới thiên đình, là vì rồi hai kiện chuyện, thánh tăng mời nói, Nam Cực Tiên ông thở rồi nhẹ một hơi. Này yêu tăng có nhu cầu liền tốt, liền sợ hắn vô dục tắc cương, vừa vỡ thiên đình, kiện thứ nhất, ta lập tức sẽ đi Đại Lôi Âm tự một chuyến, vì rồi phòng ngừa ta bảo đánh đám kia đầu óc không rõ lắm hòa thượng thời điểm. Có lão âm so nhảy ra ngoài quấy rối, trước giờ trước đem âm hiểm tiểu nhân đánh một trận, Đường Lạc nói rằng, mục đích này đã đạt đến rồi. Nam Cực Tiên ông nhìn rồi Đường Lạc trong tay, lão âm so. Không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm một con mắt lại, muốn lên Đại Lôi Âm tự náo chuyện, thuận tiện đem thiên đình đánh một trận, ngươi Đường Huyền Trang tốt lớn uy phong. Kiện thứ hai chuyện, ta không biết rõ Đại Lôi Âm tự ở đâu, cho nên mới nơi này hỏi một chút. Đường Lạc nói rằng, các ngươi khẳng định biết rõ Đại Lôi Âm tự ở đâu. Ngoặc kép, Nam Cực Tiên ông cảm thấy chính mình vô số năm tu thân dưỡng tính hàm dưỡng, cơ hồ muốn tại thời khắc này toàn hủy. Năm đó Tôn Ngộ Không vẫn là không biết trời cao đất rộng ngang bướng hầu yêu thời kỳ, đều không có ngươi Đường Huyền Trang như thế bá đạo càn rỡ. Ta Nam Cực Tiên ông vừa tiến đến, đã nhìn thấy ngươi Đường Huyền Trang lại bảo đánh Ngọc Đế. Sau khi đánh xong còn muốn đánh Di Lạc. Hiện tại, ta quyết định nhiều một cái yêu cầu. Đường Lạc nói rằng, đem các ngươi thiên đình chữa thương chi vật, thiên tài địa bảo đều giao ra, xem như bồi thường. Như thế, thánh tăng cùng thiên đình ở giữa ân oán thanh toán xong, cũng có thể buông tha bệ hạ. Nam Cực Tiên ông hỏi nói, buông tha? Đường Lạc cầm trong tay Ngọc Đế ném một cái, ném về phía Dương Tiễn bên kia. Dương Tiễn vung xuống Tử Vi Đại Đế, giống như là tiếp sức một dạng, đem ngọc đế chọn ở tam tiêm lưỡng nhận đao trên. Do nhị lang thần, Na Cha đến quyết định đi, bọn hắn mới là các ngươi thiên đình trong người không phải sao? Đường Lạc nói để rất nhiều mới thần tiên kinh ngạc không thôi. Này hai vị, thật đúng là thiên đình người cũ. Chân quân, tam thái tử, nam cực tiên ông nhìn hướng Dương Tiễn. Na Cha, miễn đi, ta hiện tại một người cô đơn. Cái cuối cùng Kim Cha bị các ngươi bệ hạ đưa đi xem như pháo hôi rồi. Na Cha cười lạnh một tiếng. Còn gọi cái gì tam thái tử? Nam cực tiên ông bất đắc dĩ nhìn hướng Dương Tiễn. Kém chút quên đi Na Cha là cái hùng hài tử rồi. Ta không thích hắn. Dương Tiễn nhìn hướng Ngọc Đế. Nhưng ta cũng không muốn nhìn thiên đình cứ thế biến mất. Xây núi đào, ép hắn 5 vạn năm. Dứt khoát, quả quyết, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lấy đạo của người trả lại cho người. Về phần giam giữ trong lúc đó, Ngọc Đế có thể hay không bởi vì thương thế quá nặng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền không nói được rồi. Được, Nam Cực Tiên ông quả quyết đồng ý xuống tới. Cũng không thấy còn lại thần tiên phản đối. Kỳ thực có số rất ít thực lực không tầm thường. Hoặc là tự cho là thực lực không tầm thường. Có thể nói chuyện thần tiên. Tựa hồ có ý lên tiếng. Nhưng mà Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng chuyển rồi chuyển. Cuồng bạo chiến ý trở nên nồng đậm lên. Những kia thần tiên liền ngoan ngoãn không dám nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đi. Dương Tiễn đem sắp chết hôn mê Ngọc Đế thu vào. Nam cực tiên ông tại chỗ hạ lệnh. Thiên đình bắt đầu hành động. Đầu tiên được đưa đến tự nhiên là đủ loại chữa thương chi vật. Thiên tài địa bảo. Đã nhìn thấy Đường Lạc một trận ham ăn. Rất nhiều để thần tiên nóng mắt. Ném đến hạ giới. Thiên đình 10 vạn thế giới. Bên trong sẽ trực tiếp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đan dược. Thần vật bị hắn trâu gặm mẫu đơn. Rất nhiều thần tiên đều cảm thấy chính mình tâm đều ở co rút đau đớn. Thế nhưng là, không ít thực lực không tầm thường người đều đã nhìn ra. Dù là người này ăn đến vô cùng thống khoái, ăn đến làm cho đau lòng người, nhưng những này đan dược, thần vật đối với hắn thương thế nghiêm trọng tới nói, xe chén nước củi, không phải nói đan dược không cần. Mà là độc phương ở vào quá bổ không tiêu nổi trạng thái. Dạng này thương thế nghiêm trọng. Không phải là dựa vào thời gian ngắn ăn xuống đan dược liền có thể khôi phục. Loại hành vi này lãng phí. Rất lãng phí. Thậm chí là có hại. Trong thời gian ngắn khả năng hồi quang phản chiếu. Khôi phục bộ phận. Nhưng nếu như không kịp lúc tĩnh tâm điều dưỡng. Mà là uống rượu độc giải khát đi chiến đấu. Đến cuối cùng thương thế lại so với hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Thân tử đạo tiêu cũng có thể. Đại La chi cảnh bất ngờ vị lấy không gì làm không được. Đặc biệt là đối thủ là một cái khác Đại La thời điểm. Đại Lôi Âm tự Di Lặc Phật. Đó là Phật. Phật liền là Đại La. Mà từ đó người nói gần nói xa. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Đại Lôi Âm tự rồi. Sẽ không trì hoãn. Càng sẽ không dừng lại. Quả thực chính là cái tên điên. Đem đưa tới đồ ăn rồi cái 7-8 phần. Đường Lạc một vung tay. Thừa xuống đều bị hắn thu vào. Hiện tại, nói cho ta Đại Lôi Âm tự ở đâu. Đường Lạc nhìn lấy Nam Cực Tiên ông nói rằng. Nam Cực Tiên ông truyền âm cáo chi Đại Lôi Âm tự vị trí. Được rồi, Ngộ Không, chúng ta đi. Đường Lạc quay người nói rằng. Một mực nhẫn nại tính tình ở chờ Tôn Ngộ Không, trầm mặc mà gật đầu. Từ chiến đấu kết thúc đến bây giờ, biểu hiện được không giống như là chỉ nóng nảy con khỉ. Liền các ngươi đi, Na Cha hơi kinh ngạc. Ân oán cá nhân, các ngươi cũng không cần đến rồi. Đường Lạc nói rằng, thật tốt làm giám sát, đem núi đào ngục giam xây lớn một điểm, chắc chắn một điểm. Đến lúc đó ta nên còn sẽ dẫn người tới đây. Một khối nhốt vào. Dương Tiễn không có nghĩ qua triệt để hủy đi thiên đình. kỳ thực Đường Lạc cũng không có triệt để hủy đi đại lôi âm tự dự định, đương nhiên. Cuối cùng sẽ như thế nào? Vẫn là muốn nhìn đại lôi âm tự đám kia đầu chọc lựa chọn. Di Lạc sao? Dương Tiễn hỏi nói. Không, Đường Lạc cười một tiếng. Dương Tiễn âm thanh lãnh đạm. Có cần kêu gọi chúng ta? Hắn còn nhớ rõ Đường Lạc có triệu hoán chi tâm này đồ chơi. Không cần muốn, Đường Lạc lắc đầu. Ta át chủ bài nhiều lấy đâu. Na Cha nhịn không được che ở mặt. Đều bị thương thành dạng này rồi. Hơi ổn một điểm không được sao? Đi rồi. Tôn Ngộ Không dưới chân thăng nhảy một đóa tường vân. Đường Lạc đứng đi lên. Hai người phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mục đích nơi. Đại lôi âm tự. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.